giọt nước mắt rơi khi ta vượt qua em. Nhìn lại em nước mắt đôi rơi, vì sao em lại khóc, vì sao mà rừng thông nào biết con đường vẫn quanh co mà con đường thở chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng còn rừng rừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.